Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, ác mộng. Trở lại trong túc xá, Lý Kỳ Phong tẩy một cái tắm nước nóng, cảm giác được toàn thân mình trên dưới dễ chịu rất nhiều. Một trận dã rời cuốn tới, Lý Kỳ Phong duỗi cái lưng mệt mỏi, ngã xuống giường, dứt khoát ngủ một giấc. Yếu ớt hãn hơi thở phát ra, Lý Kỳ Phong bắt đầu ngủ say. Hồi lâu sau, ngủ say thân thể bỗng nhiên khẽ động. Lý Kỳ Phong hai tay một mực bắt lấy nệm, nổi gân xanh, trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Thần sắc lộ ra cực kỳ đáng sợ, mồ hôi làm ướt áo gối. Lý Kỳ Phong cả người đang không ngừng cuồn cuộn lấy. Lý Kỳ Phong sa vào đến một cái đáng sợ trong cơn ác mộng. Trong mộng, Lý Kỳ Phong rất yếu, trong tay mặc dù có kiếm, lại là không cách nào giơ lên, thậm chí ngay cả giơ lên khí lực đều không có. Bốn phía đều là thi thể, một đạo hàn quang khoảng cách Lý Kỳ Phong càng ngày càng gần. Lý Kỳ Phong giãy giụa lấy, phát ra gào thét. Nghĩ muốn xuất ra kiếm, muốn xuất kiếm, lại là vô năng bất lực, kiếm trong tay như là nặng nề sơn nhạc cầm không nổi mảy may. Hàn quang tại Lý Kỳ Phong trong con mắt vô hạn phóng đại. Hàn quang cuối cùng là một thân ảnh rất mơ hồ, nhưng lại không mơ hồ. Lý Kỳ Phong muốn đi xem thanh, lại là thấy không rõ. Hàn quang chợt lóe lên. Đâm xuyên Lý Kỳ Phong thân thể, không có đau nhức, không có máu tươi, Lý Kỳ Phong có thể nhìn thấy xuyên qua thân thể trường kiếm. Tấm kia mơ hồ khuôn mặt y nguyên thấy không rõ. A, Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng hò hét, cả người bỗng nhiên ngồi dậy, mồ hôi đem áo lưng triệt để ướt nhẹp, đầu có chút choáng váng, cẩn thận nhớ lại mộng cảnh hết thảy. Lại phát hiện cái gì cũng nhớ không nổi đến. Chỉ có đạo hàn quang kia. Thật sâu khắc sâu tại Lý Kỳ Phong trong óc. Hít sâu một hơi. Mặc niệm lấy băng tâm quyết. Lý Kỳ Phong trở nên trầm ổn xuống tới. Chỉ là kia một đạo hàn quang. Vẫn là lòng còn sợ hãi. Kiếm Tông. Thanh Trúc Phong. Thanh Trúc Phong phía trên. Một mảnh Trúc Hải không nhìn thấy cuối cùng. Có hộ tông đại trận che chở, nơi này bốn mùa ấm áp như xuân, thanh trúc càng là xanh ngắt ướt át. Trúc hải bên trong, một đạo thân thể yên tĩnh ngồi xếp bằng, gió nhẹ thổi tới, trúc hải ào ào rung động, ngồi xếp bằng thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Vài miếng lá trúc rơi xuống, còn chưa dính vào kia rộng lớn áo bào xám, chính là triệt để chôn vùi. Biến mất vô tung vô ảnh, một vòng sáng ngời như là chân trời lưu tinh, xuyên qua trùng điệp thanh trúc, chui vào ngồi xếp bằng trong thân thể. Thân thể hơi động một chút, nâng lên một mực rủ xuống đầu. Trên khuôn mặt già nua xuất hiện một vòng ý cười. Thân đồ phong, người đè ép ta cả một đời, trước khi chết còn muốn lấy lưu lại chuẩn bị ở sau ép ta. Thật là buồn cười. Tiểu tử kia tinh thần mặc dù cực kỳ cường đại, bất quá hắn đã không có cơ hội, ý cười từ từ biến thành dữ tợn, cái kia đạo thân thể phóng lên tận trời, hai chỉ hướng phía trước vung ra, một đạo sắc bén kiếm khí chém thẳng vào mà ra, ông, trúc hải trên không, nổi lên mắt trần có thể thấy gợn sóng, phát ra một tiếng vang giòn, trúc hải trên không lại có trận pháp tồn tại. Như cùng một cái lớn mái vòm, gắn vào trúc hải phía trên. Thật sự là buồn cười. Kiếm tông khí số nhanh lấy hết. Cái này khắp núi thanh trúc cũng nên chết. Đến lúc đó, ta xem ai có thể cản ta. Ngước nhìn trúc hải trên không. Thân ảnh già nua thấp giọng nói. Thoại âm rơi xuống. Thân ảnh già nua lần nữa xếp bằng ngồi dưới đất. Trước mặt trống rỗng xuất hiện một chương bàn cờ. Hai chỉ khẽ bóp mà ra, trùng điệp rơi xuống, một viên hắc tử xuất hiện tại trên bàn cờ. Một vòng ánh sáng bắt đầu từ trên bàn cờ bay ra. Không biết tung tích, rất nhanh, trên bàn cờ liền xuất hiện lít nha lít nhít hắc tử. Nhưng không có một viên bạch tử. Ánh sáng không ngừng từ trên bàn cờ bay ra. Không biết tung tích, ông, trên bàn cờ, cuối cùng một chỗ không vị. Một viên hắc tử rơi xuống. Toàn bộ bàn cờ lập tức phát sinh biến hóa. Như là đang sống, một đầu màu đen tiểu xà từ trên bàn cờ nhảy ra. Lão giả phát ra một tiếng cười khẽ. Màu đen tiểu xà phát ra thê lương tiếng kêu. Lưỡi rắn phun ra. Bốn phía vô số ánh sáng lập tức tràn vào tiểu xà trong thân thể. Tiểu xà thân thể nhanh chóng mở rộng, biến thành cự mãng, tiếng kêu càng ngày càng thê lương, thanh thế càng ngày càng to lớn. Cự mãng đầu lâu phía trên, thế mà nhô lên hai cái bướu thịt như có hoạt tính, đang không ngừng sinh trường. Chung quanh thanh trúc đang không ngừng khô héo, lá trúc nhao nhao rơi xuống đất. Nhìn một cái, một mảnh điều hưu, lão giả mang theo ý cười, nhìn xem không ngừng phát sinh biến hóa cự mãng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Giống, cự mãng ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, trên đỉnh đầu bướu thịt bên trong, tựa hồ có cái gì muốn ra. Lão giả gật gật đầu, bàn tay khô gầy duỗi ra, hướng lên trên vừa nhấc, trúc hải bên trong. Phi tốc khô héo, một đạo bàng bạc khí cơ tại trong tay lão giả hội tụ. Bàn tay bài xuất, khí cơ nhập thể, cự mãng trên đỉnh đầu. Lập tức xuất hiện sừng, trên thân xuất hiện mượt mà, vảy màu bạc, cự mãng hóa rồng. Kia thân ảnh già nua đem toàn bộ thanh trúc phong khí cơ rút ra không còn. Đến chăn nuôi rồng, lão giả nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Đợi đến cái này cự mãng triệt để hóa rồng thời điểm, cái này thanh trúc đại trận liền không cách nào lại làm sao hắn. Bỗng nhiên ở giữa thiên khung phía trên, một tiếng ngâm khẽ, một tia sáng thoáng hiện. Tại ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt, kiếm chủng bên trong bay ra một thanh kiếm gãy. Đoạn trên thân kiếm vết máu loang lổ, thậm chí còn có không ít thanh gì. Ánh sáng, kiếm gãy, cả hai tại tiếp xúc một nháy mắt, kiếm gãy lập tức tỏa sáng mới sinh cơ, vết máu như có hoạt tính, rót vào trong thân kiếm, hình thành một đạo đường vân, thanh gì không còn, kiếm gãy lộ ra tranh vanh hàn quang, thân ảnh già nua thần sắc biến đổi, nhìn xem lăng không mà xuống kiếm gãy, song trưởng bài xuất, gió lớn phát lên, lại là không làm gì được mảy may. Kiếm gãy phá vỡ lão giả bàn tay làn ra, có máu tươi nhỏ ra, kiếm gãy bay về phía kia không ngừng thuế biến cự mãng. Một tiếng hét thảm phát ra, cự mãng to lớn đầu lâu bị chém xuống, thân thể cao lớn vặn vẹo sau một lát, hóa thành vô số điểm sáng trở về tại trúc hải vẫn là khôi phục, khô héo thanh trúc xuất hiện lần nữa lục sắc. Sinh cơ xuất hiện lần nữa, lão giả phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, kia cự mãng bên trong ẩn chứa hắn khí cơ, kiếm gãy chém giết cự mãng, cũng là chặt đứt hắn khí cơ, tự thân cũng là nhận lấy rất lớn tổn thương. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, ta suy tính không có vấn đề, hướng về sau rời khỏi mấy bước. Lão giả có chút khó có thể tin, thần sắc có chút điên cuồng, kiếm chủng bên trong, một đạo gầy còm thân ảnh tĩnh tọa, trong thần sắc mang theo một tia ngạc nhiên, bàn tay vuốt ve nằm tại trên đầu gối kiếm gãy, nhìn xem tỏa ra tân sinh kiếm gãy, rất là không hiểu, kia một đạo khí cơ đến cùng là ai, lại có thể giúp ta chặt đứt vô danh lão nhân khí cơ. Khẽ nói phát ra, ngón tay đang không ngừng nhảy vọt bấm đốt ngón tay, lại là không thu hoạch được gì. Thôi được, chỉ cần đối ta kiếm tông có lợi đã, nhưng ta cần gì phải đi chấp nhất. Khẽ nói lần nữa phát ra, sau đó kiếm chủng lâm vào yên lặng. Trong túc xá,